Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, ở phía dưới Khương Đại Xuyên. Lâm Lang đảo đại trận hao hết lực lượng cuối cùng, tiêu tán thành hư vô, lấy thân vào trận Từ Ngôn không chỉ đạt được tiên oa oa đầu, đan thánh huyền la đan cùng dược vương lô, còn chiếm được không ít túi chữ vật. Như thế thu hoạch có thể nói tương đối khá. Cửu anh hóa vũ to lớn yêu thân tàn sát bừa bãi tại cổ lão rừng rậm chỗ sâu. Xui xẻo không chỉ nhân tộc Nguyên Anh, còn có nghỉ lại tại Lâm Lang đảo các loại yêu tộc. Một đầu nhức đầu yêu cảnh giới quái ngư bay ra tán cây, đào mệnh vậy bay về phía nơi xa. Tán cây bên dưới truyền đến ầm ầm tiếng vang, khi thì có một đầu xà xông ra tán cây, mang theo hóa vũ khủng bố uy áp liếc nhìn xung quanh bốn phía. Xui xẻo yêu tộc một khi đụng phải hóa vũ, liền sẽ diệt vong. Như thế vận rủi có thể xưng ngàn năm không gặp. Bất quá xui xẻo nhất còn không phải những yêu tộc này, mà là một vị khác. Ngư hải xâm lâm cùng vệ linh sa mạc chỗ giao hội, có một mảnh đầm lầy khu vực. Tại đầm lầy bên trong đứng thẳng một đóa cự đại quái hoa. Quái hoa khép lại, không ngừng nhúc nhích, tựa như đang nhấm nuốt lấy cái gì. Nhìn vô cùng khủng bố. Cùng đại yêu cùng giai thực nhân hoa, đem loại vật này nuôi đến tình trạng như thế, tán tiên thủ đoạn thật sự là kinh người. Nó đang ăn cái gì đâu? Không phải là đang ăn người đi. Chấm ngoặc kép, đầm lầy biên giới. May mắn thoát đi đan phủ. Vừa mới chạy ra phệ linh sa mạc cung bá đình, thấy được một trận kỳ quan. Hắn thế mà còn chứng kiến một đóa quái hoa từ nơi này phiến đầm lầy bên trong trong nháy mắt mọc ra. Vị này Trảm Tình môn môn chủ từ khi gặp được Từ Ngôn, vận khí liền trở nên không tốt lắm. Không chỉ Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu danh ngạch không có bảo trụ, thật vất vả đã tới Lâm Lang đảo, vốn định thừa cơ tìm Từ Ngôn báo thù, ngược lại đụng phải chân vô danh. Bị chân vô danh mang theo vừa tìm tới đan phủ, liền đã trải qua biến đổi lớn, kém chút không có bị cửu anh hóa vũ cắn chết. Nếu không phải chân vô danh vận khí, chỉ sợ cung bá đình cũng tìm không thấy đan phủ, càng sẽ không bị liên lụy suýt nữa mất mạng. Ùng ục ục, một trận tiếng vang kỳ quái xuất hiện. Cự đại thực nhân hoa tại đầm lầy bên trong kịch liệt bầy bắt đầu chuyển động. Cánh hoa bắt đầu từng mảnh khô héo, điêu linh, cho đến bị một đạo đạo kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Phù phù một tiếng, một người ảnh từ thực nhân hoa bên trong tiến vào đầm lầy. Dọa đến cung bá đình kém chút không có nhảy dựng lên. Cùng loại đại yêu thực nhân hoa, một khi nuốt hết người sống, Nguyên Anh đều khó mà đào thoát. Thực vật loại dị thú có đôi khi so yêu tộc còn muốn đáng sợ. Nguyên lai là không có cây thực nhân hoa. Trách không được có thể từ linh tê viên chạy ra đến nơi đây. Hoa cỏ loại dị vật phần lớn trời sinh có được thổ độn năng lực. Nhìn thấy thực nhân hoa nổi lên mặt nước một nửa đoạn cây, cung bá đình âm thầm điểm một cái đầu. Linh thức tản ra bao phủ đầm lầy, hắn nhận ra loại này quái hoa, càng kết luận là linh tê viên chi vật. Không bao lâu bùn thủy lật một cái, từ thực nhân hoa trong bụng rơi ra ngoài, ra hỏa chật vật bò lên trên bờ một bên. Toàn thân vết máu cùng với bùn, liền bộ dáng cũng nhìn không ra. Thật là xui xẻo, cái này cái gì địa phương rách nát. Hoa dã cắn người, chấm ngoặc kép, bò lên bờ một bên chính là Khương Đại Xuyên. Nếu không phải hắn tại đan phủ bên trong ăn đan hoa lỗ tai, tương đương với nuốt 2 hạt cực phẩm linh đan, bị đóa này quái hoa thôn sát liền đủ hắn ném đi nửa cái mạng. May mắn liền ăn 2 cái tai đóa. Khương Đại Xuyên đừng nhìn toàn thân vết máu, vết thương sớm đã khép lại, đúng là không có chút nào tổn hại. Người không phải trăm vị Nguyên Anh một trong, người rất là lạ mặt, cảnh giới thế mà chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Người đến tột cùng là người phương nào? Cung bá đình lúc này mới giật mình đối phương 10 phần lạ lẫm. Càng không phải là trăm vị Nguyên Anh bên trong một người. Nhất là còn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Quái dị như vậy ra hỏa, làm sao có thể xuất hiện tại Lâm Lang đảo? Bất quá nghĩ lại giữa hắn bỗng nhiên nhớ lên, đối diện ra hỏa giống như đúng vậy, cái cuối cùng đánh ra cửu anh thần hỏa đỉnh người. Khương Đại Xuyên cũng không nhận ra cung bá đỉnh, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương cảnh giới trên mình. Từ Ngôn nói nơi này là chân vũ giới, vô số cao thủ, đã mới đến, vẫn là đề điều cho thỏa đáng. Dù sao nơi này không ai nhận ra ta, liền nói là lạc đường tu sĩ tốt. Âm thầm trầm ngâm một lát, Khương Đại Xuyên làm ra quyết định. Hắn là cái thực sự hung ác người, nhưng hắn tâm trí cực cao, tuyệt đúng không ngốc. Thế là ôm quyền, nói, ở phía dưới Khương Đại Xuyên, một cái lạc đường tu hành giả, chấm ngoặc kép, đang muốn nói chúng ta nước giếng không đáng hà thủy, đường ai nấy đi. Nửa câu vừa mới dứt lời, Khương Đại Xuyên liền nghe đến đối diện ra hỏa đột nhiên gào lên. Ngươi là Khương Đại Xuyên. Ngươi là Khương Đại Xuyên. Tốt à ngươi lão tặc này. Còn đồ nhi ta mệnh đến. Cung bá đình nghe xong Khương Đại Xuyên ba chữ, lập tức vô danh lửa cháy. Lúc trước cái kia mặt đen lão đầu lừa giết hắn đệ tử thời điểm, lưu đúng vậy Khương Đại Xuyên cái này tục danh. Tại sao lại không may? Ta vừa mới đến a. Chấm ngoặc kép, bạo khởi trong pháp thuật. Vừa mới chạy ra thực nhân hoa Khương Đại Xuyên, lại không hiểu thấu quấn vào một trận tai họa bất ngờ. Một chỗ khác rừng rậm khu vực, lấy độn pháp đi xuyên qua lá mục bên trong vô danh công tử tại một khỏa đại thụ phía sau hiện ra. Thân hình, hóa vũ hiện thế, Lâm Lang Đảo sợ là không thể ở lâu. Trên mặt biển tất cả đều là hỏa diễm, lâm vào 8000 dặm phí hải đồng dạng một con đường chết. Lần lịch lãm này liền không nên tới. Chân vô danh thầm mắng một câu. Biết sớm như vậy nguy hiểm, hắn lưu tại Kiếm Vương Sơn xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. Đáng giá cửu tử nhất sinh bồi tiếp Từ Ngôn mạo hiểm a. Phân biệt phương hướng, chân vô danh hiện cửu anh hóa vũ khoảng cách truyền tống trận vị trí cực xa. Mà lại cái kia đầu cự thú cũng không tiến về truyền tống trận phương vị. Tại trên hòn đảo không ngừng thôn sát lấy còn lại yêu tộc. May mắn không có hủy đi truyền tống trận. Đã nửa đêm, tại chống đỡ một ngày liền truyền tống trận liền có thể tự hành vận chuyển. Tính toán một phen, thời gian, chân vô danh thoáng yên tâm một số. Từ Ngôn tên kia làm sao thần kỳ như thế. Liền cửu anh thần hỏa đỉnh đều có thể đập nát. Cùng hắn đi ra tới gia hỏa rất lạ mặt. Tuyệt đúng không là trăm vị nguyên anh một trong. Nếu như nói Từ Ngôn trên thân thật có tiên thiên linh bảo. Cái kia xa lạ tu sĩ chẳng lẽ lại đúng vậy bảo giới đi ra khí nô. Chân vô danh lần nữa kinh hãi lên. Đan phủ di tích sinh hết thảy quá mức kinh người. Từ Ngôn người mang trọng bảo tin tức càng là không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ chân vô danh còn đang khiếp sợ. Từ Ngôn lần này phiền toái. Một cái nguyên anh tu sĩ lại có tiên thiên linh bảo. Cái kia không chờ bị vô số cường nhân truy sát a. May mắn không có cùng hắn đi quá gần. Hẳn là không người biết rõ ta cùng hắn quan hệ không tệ a. Lo lắng đề phòng vô danh công tử vốn đang trong lòng vì sợ mà tâm rung động không thôi. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới chính mình khỏi hẳn ẩn tật. Một khi nhớ tới phục sinh mệnh căn tử. Cái gì các phương chí cường. Cái gì hóa thần cường nhân, hết thảy bị chân vô danh ném đến lên 9 tầng mây. Đều nói từ địa bên trong tất có sinh cơ chỗ, lời ấy không giả a. Nếu là không đến Lâm Lang Đảo, bản công tử há có thể khỏi hẳn. Ha ha, bản công tử đã thành hoàn chỉnh nam nhân, tiếp xuống liền nên trùng kích hóa thần. Chờ ta thành tựu hóa thần, kiếm đạo chắc chắn lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó cũng liền không sợ hóa thần. Quả nhiên ứng câu nói kia. Phú quý hiểm trung cầu A, một vừa tra xét lấy chính mình khôi phục đồ trọng yếu. Chân vô danh một bên dương dương đắc ý. Lúc này một trương mặt to bu lại. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn xuống. Bảo bối đâu? Cái gì cũng không có A, mắt mù A. Lớn như vậy bảo bối. Ở chỗ nào? Ta thấy thế nào không thấy? Cái này không ở chỗ này đây a. Nhìn cái gì vậy? Chính mình không có a. Cùng chân vô danh một đường chạy trốn tới rừng rậm AO gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Chân vô danh thì tức giận không thôi thu hồi bảo bối của hắn. Theo ta đi, chúng ta đi truyền tống trận phụ cận tìm một chỗ tránh một chút. Cửu Anh Hóa Vũ xem ra lại đi trong sa mạc đi. Nhất thời bán hội không gặp qua tới. Vận chuyển kiếm nhãn, xuyên thấu qua rừng rậm. Chân Vô Danh không chỉ nhìn thấy được cách xa nhau nửa cái hòn đảo cự thú, còn chứng kiến đỉnh đầu bay qua Hiên Viên Tuyết. Thật là lớn cánh. A-ô ra một tiếng kinh hô. Trận nói khí tức, nhất định là từ ngôn tên kia gây nên. Làm sao mặc kệ quản chúng ta? Chân Vô Danh nhếch miệng, cùng A-ô đuổi theo Hiên Viên Tuyết chạy tới truyền tống trận chỗ địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.